Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là chỗ này này. Ta thấy nàng ta với vị nương tử hóa trang trong kia, chúng ta liền đi nhìn một cái xem nàng ta có thể vịt hóa thiên nga được hay không. Tiếng nghị luận ồn ào của họ khiến Lê Mạn cùng lão bản nương rất dễ dàng liền hiểu đám người này vừa chứng kiến sự kiện kia nên tò mò tới xem náo nhiệt. Dĩ nhiên lão bản nương không thể nào đuổi đám người này, ngược lại liền hết sức hoan nghênh bọn họ tới. Tiện để cho đám người này thấy tay nghề của Lê Mạn, cũng coi như đây là phương pháp tuyên truyền cửa hàng của nàng. Coi như sau này, mọi người đều biết các cửa hàng trang điểm khác không thể nào sánh bằng. Lão bản nương ra khỏi quầy, nhiệt tình chào hỏi người vào xem náo nhiệt. Tới, mọi người cùng vào hết đi, chờ một hồi nữa Lâm tiểu thư sẽ tới trang điểm, đừng nóng vội. Lão bản nương vừa nói vừa đem Lê Mạn tới phòng hóa trang, mà những người này đều bày ra vẻ mặt tò mò dòm qua Lê Mạn ở bên trong. Lê Mạn cũng không để bụng tới hành vi của bọn họ, cũng không quan tâm mọi người có nhìn nàng hay không, liền lập tức đem một chậu nước ấm lau sạch mặt Lâm Tiểu Vũ. Sau khi tẩy trang khuôn mặt sạch sẽ, Lê Mạn liền bắt tay trang điểm cho Lâm Tiểu Vũ. Theo thời gian, những khuôn mặt của quần chúng xung quanh vốn còn mang tâm tình xem náo nhiệt dần đổi qua thán phục. Mọi người bắt đầu kề tai nhau nói nhỏ. Đã xong, Lê Mạn dùng nửa canh giờ hoàn thành xong lớp trang điểm trên mặt Lâm Tiểu Vũ, sau đó tự mình thu thập dụng cụ vào trong gương. Lâm Tiểu Vũ đứng dậy đối mặt với quần chúng vây xem, bày ra vẻ mặt ung dung tự tin. Các ngươi nhìn dáng vẻ ta một chút, lại suy nghĩ đến lớp hóa trang trên mặt ta lúc nãy. Các ngươi nói xem, nếu là các ngươi liệu có thể không tức giận sao? Người xung quanh bấy giờ mới đều bắt đều tin tưởng Lâm Tiểu Vũ không phải cố tình tới gây sự. Vốn còn tưởng cô nương này lớn lên đã như vậy, người nào lại có thể hóa nàng thành thiên tiên a, trừ phi là thần tiên tới làm còn có khả năng. Sau đó lại nghe Lâm Tiểu Vũ nói cửa tiệm này có thể khiến nàng trở nên đẹp mắt liền có chút không tin. Nhưng là bọn họ đều tò mò, liền muốn tới nhìn một chút xem cô nương này nói thật hay giả. Kết quả vừa thấy liền phục Lê Mạn sát đất. Cửa tiệm này hóa trang đúng là thần, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng không phải một người đâu. Có thể là thần thật không, thật là lợi hại, vốn dĩ bên kia làm không tệ, nhưng vừa so sánh đã thấy tay nghề không cùng đẳng cấp. Đám người bàn luận sôi nổi khiến cho Lâm Tiểu Vũ kiêu ngạo tới ngẩng mặt lên trời, lập tức vung tay. Đi, ta bây giờ tới tìm ông chủ cửa hàng đó. Cấp cho hắn nhìn một chút xem đâu mới là tay nghề tốt. Lâm Tiểu Vũ vừa nói liền chạy nhanh như gió tới cửa tiệm kia. Phía sau là một đám người như thế trẻ che kéo theo xem náo nhiệt. Lê Mạn nhìn một đống người đằng sau Lâm Tiểu Vũ liền cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thế nhưng lão bản nương lại cười vui vẻ. Lần này không cần nghĩ biện pháp, thế nhưng Lâm Tiểu Vũ liền trực tiếp giúp chúng ta. Hôm nay nhiều người xem náo nhiệt như vậy, một truyền mười ơi mười truyền một trăm. Không quá mấy ngày toàn bộ người trong trấn đều biết cửa tiệm chúng ta có một nương tử trang điểm lợi hại. Lê Mạn cười cười không nói gì. Lão bản nương cũng không để cho tiểu nhị nghe cái gì, chỉ bình tĩnh cùng Lê Mạn trò chuyện như mọi khi. Nửa giờ sau, Lâm Tiểu Vũ trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thế kia thấy thế nào cũng có cảm giác khí thế bừng bừng, vẻ mặt hùng dũng oai vệ lao tới. Lê Mạn cùng lão bản nương hai mắt nhìn nhau. Lâm Tiểu Vũ hướng trong tiệm đi tới, thấy Lê Mạn liền giơ ra 10 lượng bạc. Tỷ thấy không, đây là 10 lượng bạc. Lê Mạn gật đầu một cái. Ông chủ kia thưởng cho ngươi. Lâm Tiểu Vũ hất cằm. Đó là đương nhiên, ta vừa tới cửa hàng của hắn. Hắn thấy ta liền mang dáng vẻ bối rối, còn không xác định được có phải là ta không. Hắn còn cho rằng ta là chị em gái tới cửa lừa bịp kiếm chuyện. Thật may lúc đấy có người theo tới làm chứng. Nói chính mắt nhìn thấy tỷ hóa trang cho ta. Lúc này ông chủ kia muốn chống chế cũng không được. Sắc mặt kia của hắn thật không có biện pháp hình dung nha. Ha ha ha, Lê Mạn nhìn Lâm Tiểu Vũ dáng vẻ đắc ý liền thấy có chút buồn cười. Lâm Tiểu Vũ giống như cả miệng đều tràn ngập ác ý. Lúc này bọn họ còn có mặt mũi để so với tỷ không? Tay nghề của người trong cái cửa tiệm đó đến cả một ngón tay tỷ cũng không so được. Lê Mạn lắc đầu một cái. Tiểu Vũ, muội không nên nói như vậy. Thật ra thì tay nghề người trang điểm cho ngươi cũng không tệ lắm. Nếu là cho cô nương thông thường hiệu quả hóa trang cũng là không sai, không có kém như ngươi nói vậy. Hơn nữa, ông chủ cửa hàng kia cũng không có khả năng chọn người không có tay nghề tới. Đó không phải là đập nát bảng hiệu của mình sao? Chỉ bất quá họ không ứng phó được với cô nương có tướng mạo đặc thù, tỷ như Lâm Tiểu Vũ vậy. Cách chương.